Thời gian cùng anh triền miên. Chương 550, 550, đồng ý vô điều kiện tin tưởng anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì vậy, nói cả buổi nói không đến được chuyện quan trọng. Lúc trước anh đã nói là anh sẽ khiến cho em tin tưởng, vậy anh cũng phải thành thật với em mới đúng. Mau thành thật khai báo, những tin đồn của anh và Cố Huyên Nhi, rốt cuộc là sao? Hôm qua đột nhiên biết được việc này, nói thật, mặc dù trước mặt mẹ con Đường Nhược Lan cô ra vẻ rất bình tĩnh, nhưng sau đó gọi điện thoại cho Việt Trạch, kỳ thật cũng đã sắp đến giới hạn chịu đựng rồi. Nếu không phải được Việt Trạch trấn an, nói không chừng tối hôm qua vì tâm trạng bị kích động mà cả đêm khó ngủ rồi. Nghĩ đến bản thân tối hôm qua bị tủi thân, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tâm Lạc ngẩng lên. Lục Dục Thần, rốt cuộc anh có nói hay không? Đôi mắt hoa đào của cô trừng anh, nghiêm mặt nói, lại không biết bộ dạng mình như thế đã khiến Lục Dục Thần mê đắm đến nhường nào. Anh bỗng nhiên ngồi dậy, thò tay nâng lấy cằm cô, giọng nói trầm thấp vang lên. Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn anh. Anh, nó khiến người ta rất muốn ăn tươi em. Sau tất cả, anh vẫn còn đang suy nghĩ những chuyện kia. Đường Tâm Lạc thật sự là bị anh làm cho khóc không ra nước mắt. Lục Dục Thần, có phải anh không dám nói thật với em, cho nên mới liên tục chuyển chủ đề? Em hỏi tin đồn của anh và Cố Huyên Nhi là sao? Tại sao anh không nói cho em? Lúc này đây, Đường Tâm Lạc giận thật, cô tức giận trừng mắt nhìn anh, không hề hòa nhã chút nào. Trông thấy khuôn mặt tròn trịa của Đường Tâm Lạc, sâu trong đôi mắt đen láy của Lục Dục Thần hiện lên một tia dị sắc, nhưng rất nhanh lại bị anh áp chế đi. Anh không dám nói, Tâm Lạc nói đúng, thật sự là anh đang cố ý chuyển chủ đề. Từ tối hôm qua, sau khi biết được Tâm Lạc biết được hết tất cả, anh như phát điên muốn chạy đến gặp cô, nhưng lý trí lại làm cho tất cả những cảm xúc của anh bị áp chế. Mãi cho đến buổi sáng hôm nay, sau khi anh sắp xếp ổn thỏa, cắt đứt cây đuôi theo dõi mới tranh thủ thời gian ngắn đến đây. Thấy mọi chuyện đều tốt, anh mới phát hiện, tâm thế lơ lửng trên bầu trời, rốt cuộc đã có manh mối. Tiểu Lạc, Lục Dục Thần biết rõ, Đường Tâm Lạc đang đợi đáp án của anh. Nhưng thật có lỗi, vì tương lai của hai người, anh không thể nói ra chuyện đó. Nói cho anh biết, em có đồng ý tin tưởng anh vô điều kiện. Anh biết rõ, yêu cầu của mình rất vô lý, thậm chí có chút không hợp đạo lý. Đối với Tâm Lạc mà nói, hôm nay đúng là thời điểm mà cô dễ bàng hoàng bất an nhất. Vậy nhưng anh lại không đưa ra được lý do để cô có thể tin tưởng vô điều kiện. Anh cảm thấy bản thân thật tệ. Đường Tâm Lạc không ngờ Lục Dục Thần sẽ như thế. Trong đầu cô có một chỗ trống, nhưng nhanh chóng lại đã hiện lên vô số hình ảnh hai người đã từng cùng nhau trải qua. Đường Tâm Lạc hít sâu một hơi, làm cho mình tỉnh táo lại. Cô nhẹ nhàng đem đầu một lần nữa lại dựa vào trong lòng ngực anh. Lỗ tai cô áp trên ngực anh, có thể thấy tiếng trái tim anh mạnh mẽ nhảy từng nhịp. Bịch, bịch, trái tim người đàn ông đập, vững vàng, mạnh mẽ vang lên bên tai cô, mang theo ma lực trấn an lòng người. Cô vòng tay ôm hông anh, nhẹ nhàng nói, mặc kệ chuyện gì xảy ra, em đều lựa chọn tin tưởng anh, chỉ cần anh nói cho em biết, anh và Cố Huyên Nhi không có quan hệ. Những lời bên ngoài đều là lừa gạt. Em tin anh, cô đã từng cho rằng anh phản bội cô. Cô đã từng, dễ dàng, cũng bởi vì một câu, không thừa nhận anh. Nhưng mà lúc này đây, cô muốn thử toàn tâm toàn ý, không giữ lại một chút, lại tin anh thêm một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.